Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, niệm lực chém giết, mẹ ta a là Hà Đồng. Là Hà Đồng theo trong nước mặt xuất ra, bờ sông phụ cận không biết là người kia không đầu không? Đuôi thô thanh nhất giống, một đám người như ong vỡ tổ chạy tới. Này nhóm người bên trong có lão có thiếu, phòng trừng đều là đến xem náo nhiệt đến. Kết quả trong nước mặt thật sự có cái gì lúc đi ra. Lại đều sợ tới mức bốn phía chạy trốn. Có một số người thật xa liền nhìn đến Khương Nghiệp bà. Cho nên có thất thành đã ngoài nhân chiều chúng ta này phương hướng đến. Ta cũng là cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy Hà Đồng. Theo tinh toàn cước bộ tới gần, lại khó được như thế khó được gần gũi quan khán hợp đồng lao động bộ dạng. Kia này nọ sinh thanh màu lam làn da, trên mặt ngũ quan giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Thập phần tinh xảo, chính là trên đỉnh đầu đỉnh cái lá sen giống nhau gì đó. Tinh tế vừa thấy kia này nọ không phải lá sen, mà là cùng đầu vừa được một khối đi lục sắc giác hút. Nó nhẹ tay khinh cúi ở tại phần eo. Có chút đoàn, nhưng là mặt trên cùng con vịt chân trước trưởng giống nhau có phổ. Móng tay thập phần sắc nhọn, liền này người thường mềm mại bụng, chỉ sợ ở trong nước như vậy nhẹ nhàng nhất hoa, có thể họa xuất một cái lỗ hổng đi, sau đó mở ra nó kia trương miệng anh đào nhỏ, nhanh chóng nhấm nuốt nhân thể nội nội tạng, nó hạ thân đầu gối lấy hạ đều ngâm ở ba quang trong vắt trong nước, làm cho người ta nhìn không chân thiết, đại khái chính là con vịt giống nhau bàn chân. Chính là cùng nhân loại giống nhau có độc lập ngũ căn ngón tay. Ở ta hết sức chăm chú đem lực chú ý tập trung tại đây kỳ quái sinh vật thượng thời điểm. Chỉ thấy đến xa xa, La Toàn, Lý Dương Minh, cùng giáo lãnh đạo ba người sầu mi khổ kiểm đi tới. Duy độc không thấy làm phạm tội tâm lý học chuyên gia Cố Tinh Hà. Nếu thôn dân trong miệng ngoại hương nhân chỉ chính là này bốn vị. Phòng trừng này điệu đến trong sông mạt, bị Hà Đồng túm đi nhân chính là vị này Cố Tinh Hà nữ sĩ. À không, là nữ thi, trụ hắn hắn hào, đạo trưởng, tiểu đạo trưởng, nàng rơi vào trong sông mạt, người nhanh nghĩ biện pháp cứu nàng a. Chúng ta này vài người một cái cũng không có thể thiếu a. Giáo lãnh đạo nhìn đến thần kiêu. Giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, nắm giữ thần kiêu thủ cầu cứu nói. Thần kiêu trên mặt biểu cảm vẫn là tương đối chấn định. Hắn trực tiếp hỏi, ngã xuống đã bao lâu, bán. Nửa giờ đi, giáo lãnh đạo trả lời thời điểm trong thần sắc mặt sinh ra một tia dị động. Đại khái cũng là phản ánh cùng lý giải đi lại. Ngã xuống lâu như vậy, khẳng định là không cứu. Liền tính là không có Hà Đồng, cũng sẽ bị thủy chết đuối. Được rồi, các ngươi cách bờ sông xa một chút. Nơi này có chúng ta đâu, thần kiêu không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt giáo lãnh đạo thỉnh cầu, mà là làm cho bọn họ cách khá xa một điểm mần ni tận mắt thấy chính mình đồng bạn bị dụ dỗ. Tựa như lúc trước ta tận mắt thấy Vương Quỳnh bị Hà Đồng bắt được mắt cá chân giống nhau. Kia trong lòng là rất thống khổ, này ba người trên mặt biểu cảm tái nhợt, nghe xong thần kiêu trong lời nói. Có chút sợ hãi nhìn thoáng qua phiêu phù ở mặt nước. Vẫn là có nói thỉnh cầu vài câu. Nhưng thần kiêu cứu người trong lời nói. Thần kiêu tính nhẫn nại không có trước kia hảo. Lạnh lùng nói một câu. Các ngươi nếu không đi. Kế tiếp đi xuống nhưng chỉ có các ngươi chính mình. Này ba người nghe xong thân mình run lên. Có thế này xám xịt sau này mặt đi đến. Khương Nghiệp bà đã sớm ở bờ sông cầm pháp khí. Khoanh chân ngồi ở bờ sông, miệng mặt lẩm bẩm nói xong chút cái gì, như vậy có chút giống là sư phụ đối phó ngàn năm phi cương thời điểm. Nhập định dùng niệm lực cùng tai họa vật tranh đấu, trên đường không thể nhận đến gì ảnh hưởng, hoặc là đánh gãy, hơn nữa như thế tranh đấu, thực dễ dàng khiến cho chính mình bị vây một loại suy yếu trạng thái. Tóm lại là vạn phần hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Sư phụ ta, liền là vì hao hết tu vi cùng ngàn năm phi cương đánh nhau. Mới có thể bị vô vọng cái kia tu vi còn chưa có ta cường tạp mao quỷ tu đạo sĩ làm hại. bất quá kia tạp mao đạo sĩ, hiện tại cũng là say, bị thần kiêu phong nhập phù chung, ngày ngày giày vò, muốn sống không được muốn chết không xong, đã Khương Nghiệp bà dẫn ra tay trước cùng Hà Đồng tranh đấu. Nhất là Niệm cố gắng đấu, chính là hai người trong lúc đó sự tình, người khác là không thể nhúng tay phá hư, sở dĩ thần kiêu cùng tinh toàn đều không có ra tay. Sắc trời đã rơi vào hôn ám, chung quanh hết thảy trở nên chỉ còn lại có một đống hắc nước sơn hình dáng. Nước sông bên trong nổi lên một tầng trắng phao phao xương. Kia xương trắng là từ thân mình nho nhỏ Hà Đồng miệng mặt nhổ ra. Nó ánh mắt khắp nơi trong đêm đen, giống như là hai ngọn sáng ngời đèn chân không. Mặt nước từ này chỉ Hà Đồng vì trung tâm, chậm rãi hình thành một cái vĩ đại lốc xoáy. Lốc xoáy cao tốc xoay tròn, giống như là nước Mỹ trên không thường xuyên hội quát lốc xoáy giống nhau. Đem trong sông mặt thi thể hài cốt tất cả đều đục ngầu. Kia trong nước mặt tạp vật, gặp được lốc xoáy trung cường đại thủy áp, có chút trực tiếp đã bị đóng sầm ngạn đến. Này đó tạp vật phần lớn đều là nhân còn sống. Xúc vật thi cốt, động vật thôi, có chút là sơn dương, lão nghiêu linh tinh, tóm lại khoang bụng trong vòng là không có nội tạng, liền còn lại bụng thượng liền còn lại xương sườn đã ngoài làn da. Thập phần đáng sợ, nhân thi thể liền càng nhiều, chính là ngâm lâu, quần áo đều thành màu đen, cũng chia không rõ ai là ai, trong đó có một khối xác chết, thập phần dễ thấy, nó không có đầu. Trên quần áo nhan sắc đã phân biệt không rõ ràng, nhưng là theo tổng thể hài miệt quần áo đến phán đoán. Hẳn là Đồng Tư Kiệt thi thể, nó ngưỡng mặt chiều thượng, bụng bị phá khai rồi, khoang bụng chung còn chui hai con nho nhỏ cá trạch, nhìn qua thập phần thê thảm ni ta xem nó kiết nhanh chui giống nhau này nọ. Lại không biết là cái gì sự việc, nhưng nó mãi cho đến đã chết, còn tại gắt gao nắm chặt, đột nhiên. Đồng Tư Kiệt thủ chậm rãi chiều ta này phương hướng nâng lên đến. Chậm rãi mở ra lòng bàn tay, ta còn không thấy rõ sở hắn trong tay mặt đến cùng là cái gì. Đồng Tư Kiệt thủ liền nặng như vậy trọng dừng ở trên cỏ. Trong tay mặt gì đó cũng đạn đi ra ngoài, là một cái bị nước sông bên trong bùn bám vào thực bẩn anh đào kẹp tóc. Nếu dừng ở địa phương khác, ta cố gắng nhận không ra. Nhưng ở Đồng Tư Kiệt trong tay, ta lại có thể minh bạch, đây là ta trước kia rớt kẹp tóc, chính là không nghĩ tới, sẽ xuất hiện ở Đồng Tư Kiệt trong tay. Nó đến tử vong hồi lâu còn luôn luôn gắt gao nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Hoa, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi Khương Nghiệp bà một ngụm lão huyết phun ở tại thượng. Ánh mắt nàng đục ngầu mờ, có chút mờ mịt xem chung quanh. Chỉ thấy mặt sông thượng, kia chỉ Hà Đồng miệng mặt đột nhiên phun ra một cái máu chảy đầm đìa ruột. Hẳn là ở nó trong bụng mặt còn chưa có tiêu hóa nhân ruột. Ngay sau đó, nó không chịu khống chế run rẩy, miệng mặt đông tây Việt phun càng nhiều. Cuối cùng, chạm vào, một tiếng nổ tung. Ta là ai? Ta là ai a? Khương Nghiệp bà tỉnh tỉnh mê mê lầm bầm lầu bầu. Tinh toàn ngắm nàng liếc mắt một cái, lãnh băng phi thân tiến lên, ở trán của nàng điểm một chút, Khương Nghiệp bà tài giống như thể hồ quán đỉnh bình thường tỉnh táo lại. Thì thào nói, ta là Khương Nghiệp, đối, ta là Khương Nghiệp, đa tạ tinh toàn đại nhân, tinh toàn không có đáp lại Khương Nghiệp bà. Mà là nói khẽ với ta nói, tử, ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại, cũng không biết là phát sinh sự tình gì. Giống như thực vội giống nhau, tinh toàn thân thể ở một mảnh trong bóng đêm giây lát liền tiêu thất. Độc lưu ta ở bóng đêm hạ nói mát, ta đứng lại bờ sông, thổi một hồi gió lạnh, ngây ngốc phát ra một lát ngốc, phát hiện Khương Nghiệp bà tâm thần thất thủ, chậm gì gì hướng một chỗ cỏ lau mặt sau đi đến. Ta tò mò theo sau. Chỉ thấy đến cỏ lau chung đứng một cái nữ nhân, Khương Nghiệp bà cùng nàng nói xong chút cái gì, giống như đang thương lượng sự tình giống nhau, nó không có thực chất thân thể, cũng là một khối linh thể, tu vi không thấp, ta chỉ sợ là đánh không lại nó, hí mắt vừa thấy kia linh thể mặt, này không phải Lãnh Tình sao? Ta sớm nói qua, này Khương Nghiệp không thích hợp, nàng sợ là Lãnh Tình nhân, cố ý muốn thả chạy Tô Văn Anh. Thần Kiêu ngồi xổm ta bên cạnh, nhỏ giọng nói, OCV by Love Dayo, hết chương.